Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Chương 324. Sở Dương. Canh thứ hai, Tiêu Trần khoan thai tới chậm, ngăn cách ngàn trượng bao xa. Tiêu Trần liền thấy được phía trước trình diễn một màn. Hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử, hơn 100 tên đạo nhất cảnh đại tu sĩ, ngay tại hợp lực trấn áp cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng. Tôn này chuẩn quỷ tướng lực lượng, không phải bình thường pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả có thể trấn áp. Nhưng ở cái nào hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử, còn có cái kia hơn 100 tên đạo nhất cảnh đại tu sĩ chặt chẽ phối hợp xuống, cũng là từ từ rơi vào hạ phong, tràn ngập nguy hiểm. Nhất là cái kia hơn 100 tên đạo nhất cảnh đại tu sĩ trong tay kim sắc xiềng xích, trên đó lạc ấn những cái kia chữ phản ký hiệu, lộ ra một loại cổ lão thần thánh, an lành sáng chói ba động ý vị. Đây là có lấy Phật pháp gia trì pháp khí a, cùng lôi pháp thần thông không sai biệt lắm. Phật pháp gia trì pháp khí, một dạng có thể khắc chế mọi loại tà ma. Cái kia bị những thứ này kim sắc xiềng xích trói buộc chuẩn quỷ tướng, cũng chính bởi vì những cái kia kim sắc trên xiềng xích gia trì Phật pháp khí thế, mới lại nhận hành động cùng trên lực lượng trói buộc. Một tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng, đó là cực kỳ có giá trị. Tiêu Trần cũng không muốn trơ mắt nhìn một tôn chuẩn quỷ tướng cứ như vậy lọt vào trấn áp, hôi phi yên diệt. Nhưng muốn hiện đang xuất thủ, thời cơ phía trên vẫn là tốt nhất. Qua thời gian một chén trà công phu đi, cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng lực lượng triệt để bị cái kia hơn 100 điều kim sắc xiềng xích trói buộc tại thể nội. Tốt, phụ trách thống ngự lần này trấn áp hành động cái kia hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử, một tả một hữu bay đến trên không trung, ở nơi nào ngừng lại một cỗ cổ đại chiến xa. Kéo động lên cái này cổ đại chiến xa, vẫn là một đầu có hóa long cảnh tu vi thái cổ di chủng hắc giao. Cái này nhưng là ý vị sâu xa. Tiêu Trần nhìn lại, đứng tại cái này cổ đại trên chiến xa mấy bóng người, tất cả đều là tuổi trẻ gương mặt, có thể tu vi phía trên cũng không yếu, đều là kim đan cảnh 10 tầng hỏa hầu. Cái kia bị sao quanh trăng sáng tại phía trước nhất bá đạo lãnh khốc thanh niên, mặt mày sắc bén, khí vũ hiên ngang, khí độ siêu phàm, nghiêm chỉnh là sừng sững tại đạo nhất cảnh tầng thứ thiên kiêu nhân kiệt. Sở Dương đại nhân, tuân theo phân phó của ngài, chúng ta đã trấn áp cái này chuẩn quỷ tướng, không biết ngài còn có cái gì phân phó. Hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử hướng về này bá đạo lãnh khốc thanh niên thì cái lễ mà hỏi, ánh mắt thủy chung cao ngạo nhìn xuống phía dưới. Sở Dương gật đầu mà nói, Đông Thương phế tích bên trên sinh sôi chiếm cứ âm binh quỷ tướng là chỗ đều biết, xa gần nghe tiếng, bản thánh tử lần này lại đến Đông Thương vực trước, cũng nghe người ta nói đến qua, đúng lúc bản thánh tử nơi này có một đạo nô dịch thần thông, muốn là có thể nô dịch một tôn chuẩn quỷ tướng, bản thánh tử trong tay cũng liền nhiều hơn một đạo sát chiêu át chủ bài tới. Nghe vậy, hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử liếc nhau một cái nịnh nọt nói, Sở Dương đại nhân cái thế kỳ tài, thiên tư vạn cổ, 30 tuổi không đến đã là xâm nhập đạo nhất cảnh tầng thứ, chúng ta tin tưởng Sở Dương đại nhân nhất định có thể thu phục tôn này chuẩn quỷ tướng. Ha ha ha, bản thánh tử cũng là như thế nghĩ, khoan khoái cười to ở giữa, cái kia Sở Dương cất bước đi hướng phía dưới không thể động đậy, nghẹn ngào dãy dụa chuẩn quỷ tướng, có ý tứ, gia hỏa này lại muốn dùng nô dịch thần thông thu phục chuẩn quỷ tướng. Độc Cô Yên lông mày cạn nhăn, môi đỏ mỉa mai mà nói, âm binh quỷ tướng muốn là dễ dàng như vậy liền có thể thu phục, bản công chúa sớm liền bắt đầu hành động. Tại Độc Cô Yên tâm lý, có thể lấn nô dịch thần thông hàng phục âm binh quỷ tướng. Bỏ qua một bên Tiêu Trần như vậy biến thái, trong thiên hạ đó là ít có người có thể làm được. Lòng mang oán niệm, lại tụ lại thiên địa sát khí mà diễn sinh ra âm binh quỷ tướng. Cho dù là rơi vào đến lớn có thể bá chủ trong tay, cũng là thà chết chứ không chịu khuất phục, sẽ không thần phục. Có lẽ có nô dịch thần thông, có thể vượt càng cảnh giới tu vi hàng phục chuẩn quỷ tướng. Cũng tỉ như nói Tiêu Trần trưởng khống, mê hoặc thiên hồn chú. Đó là Thái Cổ Linh Bảo Thiên Tôn sáng tạo đạo gia thần chú. Phóng nhãn cổ kim, cũng là có một không hai, vô thượng trí cao nô dịch thần thông. Có thể cửu châu thiên địa, chúng sinh, có thể có mấy người nắm trong tay sánh ngang, mê hoặc thiên hồn chú, nô dịch thần thông đâu. Lại nhìn cao ngất kia anh Tuấn uy vũ, bá đạo lãnh khốc Sở Dương, chờ mong hy vọng rơi vào cái kia một tôn chuẩn quỷ tướng phía trước. Nói, thực lực có thể cùng đỉnh phong pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả sánh ngang, mà lại không có thực thể. Chỉ cần không gặp được lôi pháp thần thông, cùng chuyên môn khắc chế tà ma yêu ma pháp khí thần binh. Cái này chuẩn quỷ tướng lực lượng, thậm chí có thể cùng áp đảo pháp tướng cảnh siêu cấp cường giả phân cao thấp. Càng phát ra có chỗ, mong đợi, Sở Dương hai tay kết ấn thi triển ra chính mình nắm trong tay cái kia một đạo, nô dịch thần thông. Đạo này nô dịch thần thông, tự nhiên không cách nào cùng mê hoặc thiên hồn chú đánh đồng. Ngưng tụ ra cái kia một đạo nô dịch phù chú, từ từ kéo dài đến bị áp chế trói buộc chuẩn trên người quỷ tướng đi. Trước mấy cái nháy mắt còn tốt, có thể lập tức cũng là tan rã phá nát. Chất chứa tại chuẩn trong cơ thể quỷ tướng loại nào tà ác ý chí, phụ diện năng lượng, căn bản cũng không phải là Sở Dương nô dịch thần thông có thể thẩm thấu, có thể khống chế. Đáng chết, sơ bộ nếm thử chính là thất bại chấm dứt. Sở Dương sắc mặt tái xanh, ngẩng đầu quát, ngươi cái này nghiệt chướng, sắp chết đến nơi, còn dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngu xuẩn mất khôn, bản thánh tử lại cho ngươi một cơ hội, lập tức muốn ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống nô dịch lạc ấn. Bằng không mà nói, ngươi liền đợi đến biến thành cho bụi, vĩnh đọa địa ngục đi. Tuy nói quỷ tướng có thể đản sinh ra linh trí, còn có thể giác tỉnh ra trí nhớ kiếp trước, có thể chuẩn quỷ tướng cùng quỷ tướng còn là có khác nhau một trời một vực. Vừa mới diễn sinh ra ném một cái ném linh vận chuẩn quỷ tướng, đương nhiên là sẽ không đem phía trước nhân loại thiếu niên uy hiếp cảnh cáo để ở trong lòng. Gặp một màn này, cổ đại trên chiến xa mấy người trẻ tuổi cùng nhau nhảy xuống. Một người trong đó, cười ngượng ngùng an ủi nói ra, Sở Dương đạo hữu không cần cùng xúc sinh này chấp nhặt. Từ xưa đến nay, ai cũng biết âm binh quỷ tướng loại sinh linh này, vậy là không có cái gì trí tuệ có thể nói. Cũng là phát triển đến quỷ đem lĩnh vực, trí tuệ cũng liền cùng hài đồng không thể nghi ngờ. Sở Dương mắt điếc tai ngơ, trong lòng không cam lòng tập trung vào chuẩn quỷ tướng. Hắn lại một lần ngưng tụ ra nô dịch thần thông, nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Đã ngươi chết sống không chịu thần phục ta, cái kia bản thánh tử cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Hừ một tiếng, Sở Dương quay người về tới cổ đại trên chiến xa. Hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử ngầm hiểu, chuẩn bị xuất thủ mạt sát chuẩn quỷ tướng. Nhìn đến đây Tiêu Trần không thể tại khoanh tay đứng nhìn, chờ một chút, một bước 100 trượng đi vào hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử phía trước. Tiêu Trần nụ cười rực rỡ mà nói, cái này một tôn chuẩn quỷ tướng, các người giết cũng là giết, không bằng đưa cho ta tốt. Xú tiểu tử, ngươi từ chỗ nào đụng tới? Không biết trời cao đất rộng a? Chỉ là kim đan cảnh thất trọng, ngươi muốn cái này chuẩn quỷ tướng làm cái gì? Hai cái pháp tướng cảnh trung niên nam tử hồn nhiên không có đem Tiêu Trần để ở trong mắt dáng vẻ. Nghiên cứu một chút, Tiêu Trần hời hợt trả lời. Hiện trường mọi người, không có người tin tưởng Tiêu Trần nói lời. Một cái kim đan cảnh thất trọng tu sĩ, nhìn đến một tôn chuẩn quỷ tướng. Phản ứng đầu tiên không phải cần phải chạy trối chết, sợ chết khiếp sao? Tiêu Trần lại tại hững hờ, nụ cười ôn hòa bên trong. Nói khoác mà không biết ngượng nói muốn nghiên cứu một chút tôn này chuẩn quỷ tướng. Này làm sao nhìn đều là không bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.